Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông đã là một ông lão râu tóc bạc phơ mà quá khứ vẫn cứ ám ảnh ông. Trước mặt ông, sau màn sương mỏng lạnh lẽo như từ lòng đất tỏa lên, cái gò đất đen như nhắc ông nhớ lại chuyện cũ. Từ cái ngày hôm đó đến nay, ông chưa từng có một đêm ngon giấc, cứ nhắm mắt lại là nghe tiếng khóc. Và nhất là đôi mắt đó cứ bám riết lấy ông. Đôi khi đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, ông giật mình vì tiếng thét gào ai oán văng vẳng trong đêm. Đôi chân ông run rẩy khuỵu xuống, hai tay đưa lên bưng lấy mặt. Ông không dám nhìn vào khuôn mặt người con gái đó, khuôn mặt trắng đầy máu tươi, đôi mắt to vằn lên những tia máu nhìn ông chòng chọc những đêm và suốt bao nhiêu năm nay rồi. Trong giấc mơ, ông cố sức bỏ chạy, chạy cho thật xa, nhưng tai ông lại ù đặc vì tiếng gào thét. Tới lúc kiệt sức dừng lại, đưa tay lên vuốt mồ hôi chảy tràn trên mặt, ông muốn cho ra tất cả cái vị máu tươi kia. Rồi hoảng loạn, ông giật mình tỉnh giấc, mồ hôi chảy ra như tắm. Ông bỏ xứ ra đi biệt tâm, những tưởng tin rằng cuộc đời sẽ được thanh thản hơn, nhưng không. Tới bây giờ, sau những năm tháng lưu lạc xứ người, sắp lúc gần đất xa trời rồi, ông vẫn chưa rũ sạch được quá khứ tội lỗi. Và khi đối mặt với nơi đây, ông biết mình không thể trốn chạy được nữa. Hai tay vẫn úp chặt vào mặt, ông kêu to lên: "Cô còn theo tôi tới bao giờ đây? Chuyện ngày xưa là do cô tự chuốc lấy, tôi đâu muốn cô chết như thế, là do cô mà." Một tiếng rít vang lên, nghe như tiếng phát ra từ hai hàm răng người đang nghiến chặt lại. Thế là chợt ông Năm ngẩng mặt lên, nhìn trừng trừng lên gò đất, đôi mắt như lồi ra khỏi tròng, máu của ông dường như ngừng chảy trong huyết quản, chỉ vì nỗi kinh hoàng không sao diễn tả bằng lời được. Trên gò đất tối kia, một bóng người hiện ra, lơ lửng trong màn sương ngà màu đỏ như là máu đang loang ra. Ông rên lên, lại cái mùi máu tanh mà ông từng ngửi thấy bao nhiêu lần trong giấc mơ rồi. Ông nhìn lại, đôi tay ông đang đầy máu, máu nhỏ từng giọt lên chiếc áo ông đang mặc kia. Ông định vùng chạy, nhưng đôi chân như bị chôn chặt xuống đất rồi. Đây là cơn ác mộng cuối cùng của đời ông, cũng là lần ông nhìn thật gần khuôn mặt đó giờ đang gần sát lại bên ông. Ông cảm thấy cả cái lạnh lẽo của làn da trắng nhợt đang bê bết máu, đôi mắt mở trừng trừng vằn lên đầy thù hận. Đó chính là đôi mắt mà ông đã không dám nhìn vào buổi chiều hôm đó khi bỏ cô nằm lại trên gò đất lạnh. Ông nhìn rõ cả vết móng tay ông cào trên da thịt cô gái đang hằn lên từng lằn đỏ rớm máu, quần áo cô gái rách bươm trong cái cơn cuồng say của ông. Ông chợt rùng mình, từng ngón tay cô gái chạm vào người ông lạnh buốt thấu xương. Những ngón tay bật cả móng bám đầy bùn đất khi cô cố cấu víu xuống gò đất để chống chọi. Mớ tóc đen dài rối bù xõa cả vào mặt ông. Trong cổ họng cô gái vang lên những thanh âm nức nở, nửa như rên rỉ, nửa như là tiếng uất nghẹn trong lòng. Cái miệng mím chặt của cô từ từ há ra và đầy máu. Thấy vậy, ông Năm rú lên. Trên tay ông là nửa cái lưỡi của cô còn nóng hổi, đỏ máu. Cô gái, trong nỗi tủi nhục cùng cực lúc đó, đã gom hết cả sức tàn để cắn lưỡi mà tự vẫn. Máu loang dài khóe miệng cô, thấm ướt trên mặt đất, ướt cả tay ông khi ông hoảng loạn nắm lấy tay cô. Cô chết mà mắt vẫn mở trừng trừng như nhìn theo ông đang vội vã chống xuồng bỏ đi. Đôi mắt đó lúc này đang nhìn ông với nỗi hận thù ghê gớm. Giây phút cuối đời ông nhận ra, gây ra nợ máu, chắc hẳn ông phải trả bằng máu. Rồi một tiếng thét dài xé toạc cả màn đêm, kéo dài cả khoảng không mênh mông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.